Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không uổng công phu. Ngày hôm sau, Tạ Như Mây dậy thật sớm. Mấy ngày nay điều chỉnh tốt chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nàng liền thói quen dậy sớm mơ siêu Tạ Chí Xương còn ngủ. Tuy rằng bọn họ ngủ một cái trong phòng. Nhưng Tạ Như Mây là một người ngủ ở dựa tương tiểu trên giường, Tạ ra ba cái nhi tử. Một người liền phân hai gian nhà ở. Tạ Như Châu cùng Tạ Như An ngủ một gian. Chính mình cái này, bồi tiền hóa. Chỉ có thể cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, 30 lượng bạc. Vẫn luôn thấu không đến tay. Nhưng là nhật tử từng ngày quá. Tạ Như Châu chân không thể mặc kệ a Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Chính mình vẫn là đến đi cái kia cái gì sau nha sơn đi dạo. Nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì có thể bán tiền đồ vật. Hoặc là gặp phải một con tê tê cũng có thể a Tạ Như Châu ở trên giường nằm. Tuy rằng hắn không nói, nhưng là Tạ Như Mây có thể lý giải hắn trong lòng khổ sở nếu đã đem những người này coi như là chính mình người nhà, vậy hẳn là vì người nhà làm một chút sự tình, sắc trời xám xịt. Hôm qua hạ vũ, hôm nay dậy sớm còn có chút lạnh lẽo, nàng mới vừa rửa mặt xong. Liễu thị cũng rời giường tới, thấy nàng lên sớm như vậy, còn có chút kinh ngạc. Vân Nhi, người sao không ngủ, đói bụng sao? Liễu thị vẻ mặt quan tâm mơ siêu Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Không khỏi ngây ra một lúc, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình này mập ra dáng người, cũng có thể lý giải, nàng lắc đầu. Lúc này mới nói, ta ngủ không được, tính toán đi trên núi trích rau dại đi. Nương, Liễu thị mỗi ngày rời giường sau, muốn uy heo uy gà, quét tước sân còn phải làm cơm sáng cho đại gia. Hoàn toàn chính là Tạ gia nô lệ, Vân Nhi a. Vậy ngươi chờ nương vội xong rồi, nương bồi ngươi một khối đi, Liễu thị cũng không yên tâm. Tuy rằng Tạ Như Mây không ngốc, nhưng là ở trong lòng nàng. Vân Nhi bất quá vẫn là cái hài tử đâu, nương. Ta một người có thể, Tạ Như Mây nhếch miệng cười cười. Lúc này mới đi theo Liễu thị đi trong phòng bếp, cầm giỏ tre cùng lưỡi hái, chuẩn bị lên núi đi. Liễu thị thấy nàng như vậy kiên trì, nghĩ nghĩ, từ phòng bếp đại trong ngăn tủ mặt lấy ra tới một cái bánh bột bắp đưa cho Tạ Như Mây. Lúc này mới nói, Vân Nhi à, vậy ngươi cầm bánh bao trên đường ăn. Sớm một chút trở về, nhìn trên tay bánh bột bắp. Tạ Như Mây cũng không muốn. Này bánh bột bắp là dùng bột ngô làm. Xem như Tạ gia tương đối tốt đồ ăn, giống nhau đều là cho Tạ Mị Nhi cùng hai cái lão nhân ra ăn. Chính mình nếu là ăn, Liễu thị khẳng định lại muốn ai mắng, xem Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó. Cũng không có tiếp nhận đồ vật, Liễu thị lập tức cũng minh bạch, lập tức nói, người đứa nhỏ này. Mau cầm đi, nương tối hôm qua trộm nhiều trưng một cái, vốn dĩ tính toán cho ngươi cha đi trấn trên ăn, đợi lát nữa ăn cơm sáng làm cha ngươi ăn nhiều một chút là được, ta đây ăn một nửa. Tạ Như Mây trong lòng ấm áp, không hề cự tuyệt. Không được, ngươi đều cầm ăn, cha ngươi nếu là biết, khẳng định cũng sẽ cho ngươi ăn. Cha mẹ ăn ít một ngụm không có việc gì. Liễu thị đem bánh bột bắp nhét ở Tạ Như Mây trong lòng ngực. Lúc này mới dùng chính mình hình cùng tiểu tụy tay yêu thương vuốt ve một chút Tạ Như Mây đầu nhỏ. Mau đi đi, sớm một chút trở về ai. Ta hiểu được. Tạ Như Mây cầm bánh bột bắp đáp lời. Cái mũi càng toan, liền hướng Liễu thị đối chính mình này phân yêu thương. Tạ Như Châu chân, chính mình cũng sẽ không mặc kệ, rốt cuộc. Liễu thị tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là thường xuyên nửa đêm mặt nước mắt. Tạ Như Mây vẫn là có thể nghe thấy, mấy ngày này. Tạ Như Mây tuy rằng không có làm việc, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít đêm này tiểu nhai thôn chuyển động không sai biệt lắm. Sau nha sơn phương hướng, ở phía đông, thái dương dâng lên địa phương, nàng vác giỏ tre, cầm lưỡi hái ra cửa. Một cái ục ịch béo lùn thân ảnh đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Còn có chút buồn cười, mấy ngày nay nàng đã ở khống chế chính mình ẩm thực. Nhưng là cảm giác thể trọng cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Bất quá khả năng bởi vì tắm rửa tương đối cần, trên người đã không còn là cái loại này dầu mỡ xú vị. Có một ít bồ kết hương, cũng là xuyên qua đến nơi đây. Tạ Như Mây mới thể hội một chút dùng tông cọ rửa tắm là cái gì cảm giác. Trên người có thể rớt một tầng da. Phía trước làm nhiệm vụ, tình huống lại quẫn bách. Chính mình cũng không đến mức dùng tông cọ rửa tắm ơ siêu nàng không dám đi quá chậm. Hiện tại sắc trời đã dần dần phóng sáng. Nếu làm người thấy chính mình đi sau Nha Sơn, không chừng muốn nói gì đâu, rốt cuộc, ở này đó người trong mắt, sau Nha Sơn chính là cái tà sơn, sẽ mang đến đen đủi, bởi vì đi được quá nhanh. Tạ Như Mây cảm giác chính mình trên mặt thịt đều ở run rẩy, đổ mồ hôi đầm đìa, càng là như vậy, nàng liền càng thêm chán ghét thân thể này, muốn giảm béo dục vọng. Liền càng thêm mãnh liệt lần này lên núi. Chính mình mặc dù là tìm không thấy cái gì hữu dụng thảo dược, cũng phải tìm chút thanh chi đồ vật ăn, sau Nha Sơn khoảng cách Tạ gia cũng không phải rất xa. Nàng đi rồi 30 phút thời gian, cũng đã tới rồi sau Nha chân núi, có lẽ là sáng sớm duyên cớ. Thực vật thượng đều treo một ít giọt sương, này trên núi còn quanh quẩn nồng đậm sương mù. Làm này tòa núi lớn càng thêm thần bí vài phần, dưới chân núi có rất nhiều hoa dại. Tạ Như Mây nhìn lướt qua, liền phát hiện có hoắc ma thảo. Loại này thực vật cành lá có chập mao mặt trên có độc tính, cả người lẫn vật một khi là gặp phải loại đồ vật này. Liền sẽ đau đớn khó nhịn, nghiêm trọng còn sẽ hiện ra bỏng giống nhau sưng đỏ, này đó hoắc ma thảo phía dưới. Chính là một tảng lớn trái táo hoa. Trái táo, danh như ý nghĩa chính là xả ăn trái cây, liền không nói cái khác, này hai loại thực vật đã là đại độc. Tạ Như Mây sắc mặt đổi đổi. Xem ra tà sơn danh bất hư truyền A, nhưng là chính mình lại không thể không đi xông vào một lần, hiện tại tháng tư thiên. Xả như vậy sinh vật đã thức tỉnh, vì tránh cho ngoài ý muốn, nàng ở chân núi tìm một vòng. Nhưng tính tìm được một cây xương tay gậy gộc rút dây động rừng. Để ngừa vạn nhất ngày hôm qua hạ vũ, này sau Nha Sơn cơ hồ không có gì lộ, mỗi dẫm một dưới chân đi, đều cảm thấy thực hoạt bất quá Tạ Như Mây cũng không phải bình thường người. Nàng cắn răng từng bước một hướng tới núi sâu đi đến. Mập mạp thân ảnh dần dần biến mất ở rừng cây, đi rồi không biết bao lâu. Nửa người cao thảo dần dần biến lùn một ít, nàng đi đường càng thêm nhẹ nhàng lên, một đường đi tới. Tạ Như Mây vận khí không tồi, cũng không có gặp được xà như vậy sinh vật, nhưng là trừ bỏ cỏ dại, một chút hữu dụng đồ vật đều không có thấy, thái dương đã ra tới. Kim sắc dương quang không chút nào bùn xỉn chiếu vào núi rừng gian. Những cái đó giọt sương nháy mắt tựa như đá quý giống nhau rực rỡ lóa mắt. Tạ Như Mây thở hổn hển, không khỏi âm thầm phun tao, này mập mạp leo núi, thật là nửa cái mạng đều đi, rốt cục là không có kiên trì trụ. Đặt mông ngồi ở một viên đại thụ trên tảng đá, nàng dùng tay xoa xoa trên mặt mồ hôi, sắc bén ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Muốn nhìn một chút có hay không đáng giá thảo dược hoặc là chính mình có thể sử dụng thượng đồ. Vật vốn tưởng rằng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng hơi hơi lệch về một bên đầu, có cái đồ vật lập tức khiến cho Tạ Như Mây chú ý, giờ phút này nàng cũng không rảnh lo mệt. Té ngã lộn nhào chạy tới kia đồ vật trước mặt, híp mắt cẩn thận đánh giá một chút, ha ha ha ha. Được đến lại chẳng phí công phu a, nhìn trước mắt đồ vật. Tạ Như Mây nhịn không được nở nụ cười. Hết chương.